Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 897 ly gián kế. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng một cái khác hộ vệ áp giải Thẩm Hoài Hy. Đi theo Trúc Cửu U phía sau, một đường đi vào nội điện. Xem Trúc Cửu U xúc động long tòa thượng bí ẩn cơ quan. Theo cửa đá di động tiếng vang, long tòa phía sau xuất hiện một đạo bí ẩn đại môn, đuổi kịp. Bên cạnh hộ vệ nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, hiển nhiên có chút lo lắng. Trong tình huống bình thường, biết quá nhiều người là sống không lâu, chính là Trúc Cửu U không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội. Giang Nguyệt Bạch cũng không để bụng, trường mâu hướng Thẩm Hoài Hy sau eo thọc hạ, trầm giọng quát, đi nhanh điểm. Thẩm Hoài Hy mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, bốn mắt nhìn nhau gian, Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt trong ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, Thẩm Hoài Hy con ngươi run lên. Cảm giác được Giang Nguyệt Bạch lại chiều hắn sau eo thọc hạ. Thẩm Hoài Hy thu lại ý cười, thành thành thật thật đuổi kịp Trúc Cửu U, Giang Nguyệt Bạch theo sau đuổi kịp. Một khác hộ vệ khẽ cắn môi, cũng theo kịp, từ đen nhánh đường đi chung đi ra. Giang Nguyệt Bạch phát hiện bọn họ tới rồi một cái nàng cực kỳ quen thuộc địa phương. Chính là lúc trước nàng tiến vào Cửu Long di tích khi trải qua cái kia đại điện. Nhân thân long đuôi thật lớn pho tượng tựa vào núi mà kiến. Thông đạo liền liên tiếp ở pho tượng trái tim vị trí, Trúc Cửu U vẫn luôn trầm khuôn mặt đi ở phía trước, từ pho tượng trên dưới tới, lại đi lên uốn lượn khúc chiết cầu thang, một đường chiều hạ, chung quanh một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có gào thét âm phong u ô rung động. Gọi người sờn tóc gáy, Giang Nguyệt Bạch biết, con đường này là đi thông cái kia ngầm vực sâu, phong ấn chín đầu giao long địa phương, nàng nghe lộc cộc tiếng bước chân. Thường thường quay đầu lại xem, tổng cảm thấy phía sau có thứ gì ở đi theo, nhưng là nơi này không gian đối với thần thức tra xét có nhất định ngăn cách tác dụng. Làm Giang Nguyệt Bạch làm không rõ ràng lắm mặt sau là cái gì. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến quen thuộc cửa đá, đi theo Trúc Cửu U đi vào lúc sau, quả nhiên có Cửu Long pho tượng khảm ở trong núi, long đầu đối với trung tâm sâu không thấy đáy vực sâu, long trong miệng hợp với chín điều thật lớn. Hắc thiết liên, trói buộc trụ trung tâm trấn long quan, bên trong giờ phút này là trống không. Cũng không có bất luận cái gì thi thể, chân chính trấn long quan đã hủy ở Giang Nguyệt Bạch Nguyên. Anh độ kiếp khi, cho nên nơi này trấn long quan định chỉ là ký ức hình chiếu, dư quang quét đến bên cạnh hộ vệ sắc. Mặt trắng bạch, cả người run rẩy, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Nghĩ nghĩ sao, ở viêm diệu trong trí nhớ tìm được đáp án, bọn họ này đó hộ vệ chung sớm đã có truyền lưu. Trúc Cửu U cùng nguy thể chất đặc thù, không thể giống người tộc luyện khí sĩ giống nhau đắc đạo thành tiên. Cùng thiên địa đồng thọ, mà Trúc Cửu U lực lượng đến từ chính nàng hỗn độn thánh thể. Không có khả năng từ bỏ thân thể tu hành, nàng liền nghe theo nguy kiến nghị, vì chính mình tu sửa lăng tẩm, chờ đến nàng thọ nguyên sắp hao hết thời điểm. Liền lấy bí pháp làm chính mình ngủ say. Trúc Long nắm giữ bộ phận thời gian pháp tắc, chỉ cần mượn dùng Trúc Long lực lượng, liền có thể đem Trúc Cửu U sinh mệnh vĩnh viễn dừng hình ảnh ở kia một ngày, đợi cho Nguy tìm được. Trường sinh bí pháp, lại đem Trúc Cửu U đánh thức, phàm là tu sửa lăng tẩm vu dân. Cùng với cùng Trúc Cửu U từng vào lăng tẩm hộ vệ. Không có một người có thể tồn tại rời đi nơi đây. Đều sẽ trở thành vực sâu dưới kia đầu hung thú đồ ăn. Giang Nguyệt Bạch bên cạnh hộ vệ giống như chim sợ cành cong, đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong tay trường mâu đều có chút cầm không được. Giang Nguyệt Bạch hoạt động hai bước, bàn tay ấn ở hắn trên vai. Làm này, bình tĩnh lại, đừng bởi vì sợ hãi xúc động hỏng rồi nàng vận may. Giờ phút này Trúc Cửu U căn bản là nhìn không tới. Bọn họ hai cái hộ vệ cũng không quản phía sau Thẩm Hoài Hy, lập tức đi lên Trúc Long Long đầu pho tượng, đứng ở bên cạnh nhìn phía vực sâu. Huynh trưởng, xiềng xích kéo động tiếng vang cùng với quái vật khổng lồ tiếng thở dốc từ vực sâu hạ truyền ra. Thực mau, chín hoàn toàn bất đồng thật lớn long đầu từ hắc ám vực sâu trung toát ra tới. Đong đưa tản ra, trong đó nhất giống Trúc Long Long đầu. Chậm rãi tới gần Trúc Cửu U, xích hồng sắc vảy đồng thời kích thích, giống như sóng nước hướng về đỉnh đầu tụ tập, nhanh chóng hóa thành một cái hai chân cùng long đầu hòa hợp nhất thể. Khuôn mặt lạnh lùng tối tăm hắc y nam nhân, Giang Nguyệt Bạch tâm lộp bộp một chút. Nguy đơn bạc mí mắt chậm rãi nâng lên, không mang theo bất luận cái gì độ ấm mà quét về phía bên này. Giang Nguyệt Bạch lập tức học bên cạnh hộ vệ bộ dáng, cả người run lên, theo bản năng mà lui về phía sau cúi đầu. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến năm đó chính mình cắn nuốt chín đầu giao long thời điểm biết được, chín đầu giao long là từ hỗn độn nuốt thiên mãng toái cốt chung dựng dục mà sinh, mà thần thụ cùng. Nàng nói qua, hỗn độn nuốt thiên mãng từng bị tổ long đánh bại, giao cho Trúc Long phong ấn trấn áp. Như vậy vào giờ phút này đại hoang, hỗn độn nuốt thiên mãng có thể hay không còn ở ngôi ở đại hoang bản thể, nên sẽ không chính là hỗn độn nuốt thiên mãng đi. Cẩn thận ngẫm lại, hỗn độn nuốt thiên mãng phàm ra tất có loạn, nguy lại là hỗn loạn giáng sinh, không còn có so hỗn độn nuốt thiên mãng càng thích hợp nguy thân thể ở chân thật thượng giới. Lục Hành Vân chính là vì tìm hỗn độn nuốt thiên mãng mà đánh thượng Trương Vĩ Sơn. Nếu không phải Lục Hành Vân mang đi hỗn độn nuốt thiên mãng, chỉ sợ nguy cũng không cần khổ tâm tinh kế Trúc Cửu U cùng Trúc Long. Nguy lạnh nhạt mà đối thầm Hoài Hy cười một cái, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trúc Cửu U. Chung quanh tám giữ tợn long đầu chậm rãi tới gần, bảo vệ xung quanh ở nguy bên cạnh người. Tìm ta chuyện gì? Bạch Cửu U là ai? Ngươi có phải hay không đối ta ký ức động tay động chân? Trúc Cửu U gọn gàng dứt khoát hỏi. Cả kinh Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu xem qua đi, ngay cả Giang Nguyệt Bạch cũng thiếu chút nữa không nhịn xuống ngẩng đầu. Ta liền không thể uyển chuyển một chút sao? Nguy cũng không thấy hoảng loạn, hừ cười một tiếng nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Cái gì đều nói. Trúc Cửu U nói. Thẩm Hoài Hy đáy mắt tràn ra một chút hoảng loạn. Đột nhiên cũng bị Trúc Cửu U cấp chỉnh sẽ không? Hắn nguyên tưởng rằng Trúc Cửu U dẫn hắn tới nơi này là cùng Nguy nói bóng nói gió thử. Không nghĩ tới, Trúc Cửu U này rõ ràng chính là muốn hắn cùng Nguy đối chất. A, giờ phút này, Thẩm Hoài Hy cũng chỉ có thể ngạnh chống, đánh cuộc Nguy kiêng kỵ phủ trương chuẩn bị ở sau, không dám dễ dàng đối hắn xuống tay. Quả nhiên, Nguy cũng không có lập tức lộng chết Thẩm Hoài Hy ý tứ. Cực đại long đầu đưa hắn đến Trúc Cửu U trước mặt. Ngươi chính là Trúc Cửu U, là ta muội muội, mà Bạch Cửu U là đối với ngươi mưu đồ gây rối người, đem ngươi luyện thành ngoài thân hóa thân lúc sau cho ngươi khởi tên. Ta bất quá là phong ấn những cái đó đối với ngươi mà nói thập phần dơ bẩn ký ức, đánh thức ngươi làm Trúc Cửu U ký ức, chỉ thế mà thôi. Trúc Cửu U nhíu mày lại hỏi, ngày đó khải khắc đá sự tình đâu? Hắn cùng ta nói, thiên khải khắc đá thượng ghi lại, bổ toàn hỗn độn thánh thể biện pháp cũng không phải cắn nuốt một cái khác hỗn độn thánh thể, mà là hỗn độn cùng hỗn loạn dung hợp, mới có thể thành tựu hồng mông đại đạo. Trúc Cửu U giơ tay chỉ hướng Thẩm Hoài Hy, Nguy nghe xong lúc sau sắc mặt khẽ biến, hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật tại đây sự kiện thượng, Ngụy cũng không có lừa gạt Trúc Cửu U. Chỉ tiếc, thiên khải khắc đá, cũng chính là kia khối vô tự tấm bia đá lúc này không ở Ngụy trong tay, mà Thẩm Hoài Hy cố ý nói cho Trúc Cửu U. Hắn xem qua thiên khải khắc đá, mặt trên nội dung cùng Ngụy nói không giống nhau. Nói bọn họ huynh muội đồng thời Giáng sinh, đã nói lên nguyên bản nên là nhất thể tồn tại, rất có khả năng bọn họ huynh muội là một cái khác hồng mông thiên đạo. Nguy hiểm cho này phương thiên địa thiên đạo, lúc này mới bị thiên đạo tách ra. Thẩm Hoài Hy còn cùng Trúc Cửu U nói, Nguy làm nàng mang binh xuất chinh, chính mình lại trốn đi. Chưa chừng chính là vì suy yếu Trúc Cửu U cùng Trúc Long thực lực, Trúc Cửu U một khi không có Trúc Long bảo hộ, Nguy có thể hay không cắn nuốt Trúc Cửu U, trở thành tiếp theo cái hồng mông thiên đạo. Ai có thể biết, Trúc Cửu U làm Thẩm Hoài Hy chứng minh hắn theo như lời. Thẩm Hoài Hy nói thẳng hắn chứng minh không được, làm Trúc Cửu U đi tìm Nguy chứng minh. Nguy nếu có thể chứng minh chính mình lời nói phi hư, kia Trúc Cửu U trực tiếp giết hắn liền hào, cho nên Trúc Cửu U mới có thể mang theo Thẩm Hoài Hy tới tìm Nguy. Hỏi rõ ràng chuyện này, Trúc Cửu U từng bước ép sát. Huynh trưởng ngươi nếu nói hắn là nói bậy, vậy lấy ra chân chính thiên khải khắc đá chứng minh cho ta xem, Nguy. Nếu không, ta không thể không hoài nghi. Huynh trưởng làm ta đi tấn công nhân yêu hai tộc, chính mình lại trốn ở chỗ này bảo tồn thực lực chân thật mục đích. Nguy có chút kinh ngạc mà nhìn Trúc Cửu U, người ta huynh muội hai người đồng loạt lớn lên, ngươi liền như vậy không tín nhiệm vi huynh. Trúc Cửu U ánh mắt hơi lóe, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng không rõ, Long phụ vì cái gì luôn là không thích ngươi. Nếu là bởi vì ngươi vẫn luôn đối ta mưu đồ gây rối, lại bởi vì ngươi cùng ta chi gian đặc thù liên hệ, khiến cho Long phụ chán ghét ngươi lại không thể giết ngươi, liền rất hợp lý. Ngốt yêu, Giang Nguyệt Bạch ở phía sau nghe, đều mau không nín được muốn cười. Thẩm Hoài Hy này nhất chiêu châm ngòi ly gián, làm được xinh đẹp. Hết chương.